Khủng bố sống lại. Chương 461, tụ hợp hung hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian cầm trong tay quỷ nến trong bóng đêm tiến lên. Những người khác theo sát phía sau, chuẩn bị thông qua định vị cùng vị kia gọi tiền nghị lạc đàn người ngự quỷ tụ hợp. Nhưng bởi vì trước đó hành động xuất hiện chỗ sơ suất, dẫn đến xuất hiện một cái tiềm ẩn to lớn nguy hiểm. Trong đội ngũ nghi là lẫn vào một cái nhìn không thấy quỷ. Sở dĩ dám khẳng định cái này quỷ ngay tại trong đội ngũ, là bởi vì Dương Gian hiện trong tay cầm quỷ nến, mà quỷ nến một mực không có dập tắt, cho nên quỷ không có khả năng rời đi bọn hắn đám người này quá xa. Nhất định liền tại phụ cận, mà 5 mét bên ngoài hắc ám bồi hồi người cái kia quỷ trong quan tài quỷ. Bên trong cùng bên ngoài, đều có quỷ một đường đi theo. Có thể nói mỗi đi một bước đều tràn ngập nguy hiểm cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, yếu ớt cân bằng miễn cưỡng bị Dương Gian duy trì. Bọn hắn đội ngũ ở trong quỷ số lượng thắng qua đối phương, cũng không có ở vào lạc đàn trạng thái. Cho nên bọn hắn cho đến trước mắt cũng không có nhân viên thương vong. Đây là tin tức tốt duy nhất. Nhưng mà theo hành động tiếp tục, dấu ở đội ngũ ở trong quỷ rất có thể sẽ tùy thời bắt đầu giết người. Liền nhìn người nào tương đối không may thỏa mãn con quỷ kia giết người điều kiện. Đồng dạng, đội ngũ ở trong quỷ giết người quy luật là cái gì? Không có người biết, nhưng Dương Gian có thể khẳng định, bị chính mình thả ra quỷ đầu tiên không có không khác biệt giết người cơ sở. Hẳn là sẽ chỉ tập kích điều kiện phù hợp người. Mà điều kiện này phán định tựa hồ có chút hà khắc. Dù sao nơi này trọn vẹn 5 người. Đồng thời cùng một chỗ hành động tình huống phía dưới đều không có bị tập kích. Chỉ là hiện tại không quản được đội ngũ ở trong quỷ. Thậm chí bọn hắn còn cần cái này trà trộn vào đội ngũ ở trong quỷ một đường đi theo. Dù sao, phía ngoài vật kia càng thêm đáng sợ. Trong tay quỷ nến tiếp tục thiêu đốt lên. Dương Gian không dám để cho dập tắt. Chỉ cần cái này quỷ nến ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt, mới có thể bảo chứng cái này loại yếu ớt cân bằng có thể một mực duy trì. Mọi người để ý tiến lên. Từng cái thể xác tinh thần căng cứng, đầy đầu mồ hôi lạnh, sợ hãi cùng tử vong liền ở bên người bồi hồi. Bọn họ minh bạch tình cảnh của mình. Chỉ cần lại xuất hiện một lần ngoài ý muốn, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Liền liền Dương Gian cũng giống như vậy. Trong tay hắn tài nguyên cơ hồ hao hết. Ra người giấy phương án. Màu đỏ cùng màu trắng quỷ nến. Bị phong ấn quỷ thủ. Kim sắc trong bình cái kia không biết quỷ. Quỷ nhãn sắp khôi phục. Không đầu quỷ ảnh mất khống chế. Tự thân cân bằng tiềm ẩn tai họa ngầm. Có thể nói, Dương Gian có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng. Nếu không phải hắn tâm nhãn tương đối nhiều. Tại đến đại kinh thành phố trước đó liền đã chuẩn bị đầy đủ. Không phải hắn căn bản là đi không đến một bước này. Nhưng đánh đến hiện tại, Dương Gian đã không có gì cả. Tiếp xuống hắn thậm chí đều không biết mình là không có thể sống sót. Có lẽ tính mạng của hắn đến đây chấm dứt, cùng những người khác đồng dạng chết ở đây kiện sự kiện linh dị ở trong. Có lẽ còn có thể dãy dụa tiến lên, tiếp tục lại nhiều chống đỡ một hồi. Nằm khoảng 100 thước không xa, bởi vì hành động khá là cẩn thận, không muốn xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cho nên đi đường có chút chậm. Trong khoảng thời gian này, Dương Gian không có dừng lại suy nghĩ. Hắn như cũ tại làm lấy cố gắng. Nhưng cái này sự kiện linh dị thực sự là khó giải. Trước mắt chỉ có tin tức cùng thủ đoạn căn bản là không có cách chèo chống hắn sống sót. Cái này cùng thông minh trình độ không có quan hệ. Mà là Dương Gian không có thử lỗi tư bản. Ngươi còn có thể cho ta ra cái gì phương án a? Dương Gian lần nữa móc ra ra người giấy. Một cái tay mở ra về sau nhìn thoáng qua. Phía trên chữ viết tuyệt không biến mất. Vẫn là cái kia quá hạn phương án. có thể cái phương án này đã không có bất luận cái gì thành công khả năng. Hắn tham khảo phương án này một bộ phận, miễn cưỡng kéo dài sinh tồn thời gian. Có thể cái này không giải quyết được căn bản vấn đề. Ngươi từng tại Hoàng Cương thôn thời điểm nuốt qua một cái quỷ. Hiện tại ngươi có thể hay không nuốt mất cái này quỷ trong quan tài quỷ? Dương Gian trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi thăm, ra người giấy trừ lộ ra một chút đáng sợ tin tức bên ngoài. Còn có được nghi là thôn phệ quỷ năng lực, chỉ là loại năng lực này chỉ hiện ra qua một lần. Về sau Dương Gian bởi vì kiêng kỵ đã không cho cái này ra người giấy tiếp xúc quỷ. Miễn cho ngoài ý muốn phát sinh, ra người giấy bên trên tin tức không có hiển lộ, tựa hồ cũng lựa chọn trầm mặc. Làm không được a, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng đúng, nơi này quỷ có thể áp chế chỉ ít 9 con quỷ tồn tại. Ra người giấy bất kể có phải hay không là quỷ, cũng phải bị áp chế. Trước đó con quỷ kia tiếp xúc qua ra người giấy, một điểm thí sự đều không có. Có thể thấy được ta ý nghĩ này có chút ngây thơ. Nếu như ra người giấy có thể nuốt mất cái này con, hắn sẽ không chút do dự sử dụng. Về phần về sau sẽ hay không có cái gì đáng sợ biến hóa, hắn không quản được. Ta gọi Dương Gian. Khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Ngay tại Dương Gian suy nghĩ lung tung thời điểm, trong tay ra người giấy bên trên trước đó chữ viết biến mất. Tiếp lấy một câu lần nữa xông ra. Giống như bình thường lời dạo đầu đồng dạng. Không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Dương Gian lại thu hồi suy nghĩ. Nhìn chằm chằm đằng sau câu nói này. Ta thử nghiệm sử dụng một cái phương pháp đặc biệt. Mặc dù tiến triển không hoàn mỹ lắm. Nhưng ta duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Cái này vì ta lúc ấy sinh tồn thắng được thời gian quý giá. Nhưng là chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Làm ta cầm quỷ nến hấp dẫn lấy quỷ một đường đi theo tiến lên thời điểm. Một vị khác người ngự quỷ bắt đầu muốn cùng ta chuyển hợp lại cùng nhau. Chữ viết hiển hiện, nhất bút nhất họa viết. Tựa hồ tại để lộ ra tương lai sau 3 phút tin tức. Một khi cùng một vị khác người ngự quỷ tụ hợp, nó có lẽ sẽ thoát khỏi quỷ nến hấp dẫn. Ngược lại tập kích vị kia người ngự quỷ. Nếu như thành công như vậy quỷ số lượng đem nghịch chuyển. Cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Tất cả chúng ta đem chết ở chỗ này. Dựa vào, Dương Gian lúc này muốn mắng chửi người. Cùng tiền nghị tụ hợp nháy mắt kia. Nguy hiểm sẽ đột nhiên đến. Bọn hắn rất có thể tại chỗ đoàn diệt. Nghĩ tới đây, Dương Gian nhịn không được bước chân dừng lại. Năm khoảng 100 thước, không phải thông hướng hy vọng phương hướng, mà là đi hướng địa ngục nhập khẩu. Nhưng mà ra người giấy tin tức cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục viết tiếp. Có thể đối với lúc ấy ta đến nói một lần kia tiếp xúc là duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Ta ý thức được quỷ trưởng thành đã không thể nghịch chuyển. Nhưng ở con quỷ kia thân bên trên lại ẩn giấu đi sống sót hy vọng. Ta nhất định phải mượn lần kia tập kích chủ động xuất thủ. Đem quỷ trên người thứ nào đó lấy ra. Nếu như có thể thành công, ta chẳng những có thể lấy thành công cắt giảm con quỷ kia số lượng. Còn có thể mở ra bước kế tiếp chạy trốn kế hoạch. Ghi nhớ, chỉ có thể cắt giảm quỷ số lượng. Tuyệt đối không nên ý đồ giam giữ. Nếu không lệ quỷ khởi động lại, hết thảy chính là phí công. Chữ viết phía dưới là một cái đồ án. Cái này đồ án là một cái hình thoi bao nhiêu. Nhưng ở trong mắt Dương Gian lại lập tức minh bạch như thế đồ vật. Vương Tiểu Minh người vì chế tạo quan tài đinh. Lúc trước hắn cùng Vương Tiểu Minh thông qua điện thoại. Thứ này rơi xuống cái này quỷ trong tay. Cái này mới có cái này quỷ bắt đầu liền áp chế 3 con quỷ năng lực. Cắt giảm quỷ số lượng. Lần nữa tìm về cân bằng. Lấy đi căn này quan tài đinh. Sửa đổi quỷ ký ức. Để quỷ ngộ phán tự thân số lượng. Sau đó lại phân ra 2 nhóm người. Nhen nhóm quỷ nến. Tất cả tin tức nối liền cùng nhau. Dương Gian trong óc tạo thành một cái mới kế hoạch. Đây cũng là ra người giấy muốn thấu lộ ra ngoài cuối cùng kế hoạch. Nhưng như thế rời đi nơi này vẫn là một cái nghi vấn. Không qua ra người giấy còn có câu nói sau cùng lộ ra. Quỷ sau lưng chính là đường sống. Hả? Dương Gian nhìn chòng chọc vào một câu nói sau cùng này. Hắn không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này. Động lòng người giấy dầu bên trên lại để lộ ra đường sống tin tức. Đây có phải hay không đại biểu cho kế hoạch thành công bọn hắn thật có thể sống rời đi nơi này? Dù sao ra người giấy còn chưa hề nói láo. Dương Gian, Tiền Nghị tín hiệu ngay ở phía trước. Đại khái 50 mét vị trí. Chợt, Hoàng tử Nhã đánh gãy Dương Gian tiếp tục suy nghĩ. Nhanh như vậy, Dương Gian bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Hắn rõ ràng đã thả chậm bước chân. Thậm chí đều ngừng. Ấn lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy cùng cái kia Tiền Nghị tụ hợp mới đúng. Đúng rồi, chính mình kém chút quên đi. Định vị là lẫn nhau. Phía bên mình tụ hợp tốc độ chậm. Không có nghĩa là cái kia Tiền Nghị không sẽ chủ động chạy qua bên này tới. Nhưng Tiền Nghị chỉ sợ còn không biết. Chính mình tụ hợp tới một nháy mắt đầu tiên liền phải bị lệ quỷ tập kích. Mà một khi lệ quỷ đắc thủ về sau, Dương Gian phía bên mình đội ngũ cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Ra người giấy đã nói nguy hiểm tình huống sắp xảy ra. Hắn thậm chí không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Không, cũng không cần chuẩn bị. Dương Gian giờ phút này lập tức thu hồi ra người giấy quay đầu trầm giọng nói. Các ngươi đều cẩn thận. Tại Tiền Nghị tụ hợp tới thời điểm hắn sẽ bị quỷ tập kích. Mà lúc kia là chúng ta cuối cùng cơ hội. Cái gì? Những người khác cùng nhau giật mình. Chấm. Không có thời gian cùng các ngươi giải thích. Chờ một lúc ta sẽ nghĩ biện pháp tách rời con quỷ kia. Cắt giảm con quỷ kia số lượng. Nhưng cùng quỷ tiếp xúc quá trình có thể sẽ sinh ra một loại nào đó không thể khống biến hóa. Nếu như ta không có bị tập kích liền tốt nhất. Nếu có, quỷ tập kích các ngươi được thay ta đỡ được. Dương Gian cắn răng nói. Nếu như ta chết rồi. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng nếu như ta sống sót, các ngươi đều có cơ hội rời đi nơi này. Cái này được sao? Cùng con quỷ kia chính diện tiếp xúc. Chúng ta không phải là không có biện pháp giam giữ con quỷ A, nó sẽ còn tiến hành đợt thứ hai tập kích. Trương Lôi hơi có vẻ bất an nói. Nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa còn cần tại Tiền Nghị bị tập kích giết trước khi chết hành động. Nếu không con quỷ kia lại được đến Tiền Nghị trong thân thể quỷ. Áp chế số lượng đạt tới 10. Chúng ta liền xong đời. Dương Gian nói, bọn hắn hiện ở chỗ này số lượng chiếm ưu thế. Thế nhưng là tụ hợp Tiền Nghị thất bại. Như vậy quỷ số lượng liền chiếm ưu thế. Tuyệt đối áp chế hình thành. Bọn hắn người ngự quỷ năng lực liền toàn bộ mất đi hiệu lực. Luân là người bình thường. Đó chính là tình huống tuyệt vọng. Không chờ những người khác đáp lại. Tiền Nghị tín hiệu nguyên đã cùng Dương Gian tín hiệu nguyên trùng điệp. Lẫn nhau khoảng cách không đủ 10 mét. Nhưng mà Dương Gian tầm mắt là 5 mét. Xa hắn liền không thấy được. Chỉ có thể phân biệt một đường viền mơ hồ. Nhìn chòng chọc vào chung quanh quét nhìn. Quả nhiên, một cái hình người hình dáng chính ở phía trước hướng về phía bên mình đi tới. Tiền Nghị A, Dương Gian sắc mặt tỉnh táo. Cứ việc ra hỏa này hỏng chính mình sự tình. Nhưng hiện tại người này còn không thể chết. Chí ít hiện tại không thể chết. Thế nhưng là Tiền Nghị hình dáng mới vừa vặn xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắc ám bên trong một cái khác cao lớn. Cứng ngắc hình người hình dáng lại nhanh chóng tại hướng về hắn bên kia tới gần. Mục tiêu quả nhiên sửa đổi. Quỷ nến hấp dẫn giờ phút này chiếm cứ hạ phong. Tại một vị lạc đàn người như thế tới gần quỷ tình huống phía dưới. Quỷ hành động đến cùng là khôi phục. Cùng lên, Dương Gian chỉ là gầm nhẹ một tiếng. Lập tức hướng về hắc ám bên trong cái kia hai cái dần dần tụ hợp bóng người vọt lên quá khứ. Sống hay chết liền nhìn lần này, cách chương.